Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, Cự Thú. Theo lạnh mùa đông tới gần, toàn bộ Kava Đại Xâm Lâm đều là lâm vào một loại cuồn cuộn sóng ngầm bên trong. Máu và lửa chiến tranh lần nữa tại huyết sắc trên biên cảnh thổi lên kèn lạnh. Khuyết thiếu đầy đủ đồ ăn qua mùa đông, thú nhân các đại quân theo bốn phương tám hướng tuôn ra. Xâm lược nhân loại văn minh thế giới. Kia là một trận liên quan tới sinh tồn to lớn chinh chiến. Mỗi một năm đều có vô số sinh mệnh tại cái kia một đầu hẹp dài rộng lớn khu vực tiêu vong. Bất quá đây hết thảy đều cùng ở vào Kava trong rừng rậm bao la bộ tổ rồng bộ lạc không có quan hệ gì. Vượt qua mênh mông lâm hải, bởi vì đồ ăn quan hệ, càng là đi về phía nam địa phương, thú nhân tung tích liền càng là giảm bớt, cất giấu nguy hiểm cũng càng thêm cường đại, mà không giống với huyết sắc biên cảnh thú nhân còn có thể theo thế giới loài người cướp đoạt đạt. Được đầy đủ vật tư, càng đi về phía nam địa phương thú nhân bộ lạc, chỉ có thể đem trường mâu vươn hướng đồng tộc. Đang đến gần Kava rừng rậm bên trong địa phương, thưa thớt chiến tranh cũng tại từng cái bộ lạc ở giữa lan ra. Tại cái này tuyệt vọng thế giới, đồ ăn luôn luôn không đủ, vì có thể vượt qua cái này lãnh khốc lạnh mùa đông. Không có chuẩn bị sẵn sàng, thú nhân bộ lạc đành phải cầm vũ khí lên hướng bộ lạc khác công kích. Cướp đoạt, mạnh được yếu thua, trần trụi hiện ra ở cái này thời khắc cuối cùng. Cùng lúc đó, phân lưu đại di rời bắt đầu tiến hành, một chút bộ lạc tại thực lực đầy đủ tình huống dưới. Bắt đầu chủ động cắt may những cái kia già yếu tàn tật. Thậm chí liền một chút thanh niên trai tráng đều bị đuổi đi. Kava đại xâm lâm bên trong du đãng lang thang thú nhân bắt đầu nhiều hơn. Mà cái này, đối với một ít đỉnh cấp kẻ săn mồi đến nói, cũng chính là một trận cực kỳ khó được thịnh yến. Không trung cuốn lên dòng lũ khí lãng, từng mảng lớn cây cối bị cuồng phong áp sập xuống tới. Trên đỉnh bầu trời xuất hiện một cái che khuất bầu trời bóng tối. Nhìn qua cái kia đáng sợ thân thể khổng lồ, giữ tợn răng nhọn chảy xuôi đáng sợ dịch axit, thèm nhỏ dãi, trong rừng thú nhân đội ngũ ngay lập tức hoảng hốt. Giống như con ruồi không đầu tán loạn lái đi. Rát, cự thú một tiếng kêu quái dị, mắt trần có thể thấy tiếng gầm tại không trung càn quét. Trong rừng vốn là tán loạn tụ tập cùng một chỗ nghỉ ngơi lang thang thú nhân, nhào nhào hận cha mẹ ít sinh hai cái đùi, lộn nhào hướng lấy tư tán né ra. Nhưng mà những này lang thang thú nhân coi như lại có thể chạy còn có thể chạy đi nơi đâu. Nhưng thấy cự thú duỗi dài đầu, chạy bên trong thú nhân chính là như gà trống mổ thóc bị từng cái mổ lên. Đỏ thắm máu tươi rải đầy trời, gãy chi từ không trung ném đi mặt đất, tại sụp đổ điên đảo trong rừng cây tạo thành một trận tàn khốc huyết nhục lò sát sinh. Một cái tiếp theo một cái lang thang thú nhân tử vong. Chạy ở phía trước lợn rừng người đôm nghe sau lưng tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Chỉ cảm thấy hai cái chân đều muốn như nhũn ra, nhưng là bản năng cầu sinh làm cho kéo lấy hắn cồng kềnh thân thể nhanh nhẹn bỏ mạng chạy trốn. Đây chính là nguy hiểm trùng điệp Kava đại xâm lâm. Khả năng ngươi tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi, đều sẽ gặp được từ trên trời giáng xuống cái kia không thể ngăn cản tai nạn. Bởi vì ăn đến quá nhiều lại không có cái gì đặc biệt kỹ năng nguyên nhân. Lợn rừng người đôm bị theo trong bộ lạc chạy ra, sau đó gia nhập một đội lang thang thú nhân đội ngũ. Nương tựa theo mọi người hiệp lực theo trong rừng rậm thu hoạch đầy đủ đồ ăn. Nhưng mà trong đội ngũ tất cả mọi người biết, loại này không thiếu khuyết đồ ăn thời gian qua không được bao lâu. Lạnh mùa đông sắp đến lúc đó toàn bộ rừng rậm sẽ chỉ biến thành trắng xóa hoàn toàn tử vong hoang mạc. Không có bộ lạc dựa vào, cũng không đủ đồ ăn dự trữ. Như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể nhảy nhót cái kia sau cùng mấy ngày. Vì tìm kiếm được một luồng có thể thu nhận bộ lạc của bọn hắn. Bọn hắn cái này một đội lâm thời bão đoàn sưởi ấm tạo thành lang thang thú nhân đội ngũ quyết định. Bác thượng, hy vọng có thể gia nhập vào huyết sắc biên cảnh những cái kia cường đại thú nhân bộ lạc bên trong. Khi lấy được đủ cường đại che chở sau khi gian nan vượt qua cái này lạnh mùa đông, nhưng mà không ai từng nghĩ tới chính là liền tại bọn hắn tùy tiện tìm cái địa phương nghỉ ngơi thời điểm. Vậy mà lại đụng phải như vậy trên trời rơi xuống tay vạ bất ngờ. Song song song, trên đỉnh kình phong đánh tới, nương theo lấy che khuất bầu trời bóng tối, một luồng đại tai ách, đại khủng bố sợ hãi bao phủ trong lòng, lợn rừng người đôm rõ ràng cảm giác đạt được, sau lưng cái kia thật lớn quay thú đã để mắt tới nó. Dưới chân một cái lảo đảo, lợn rừng người đôm trực tiếp ngã nhào trên đất, hoảng sợ xoay người lại, liền thấy một cái dữ tợn răng nhọn ở giữa chảy xuôi huyết sắc nước bọt cự thú đầu đối diện đánh tới. Há hốc miệng liền muốn đem hắn cả người nuốt vào. Tuyệt vọng, nháy mắt bao phủ lợn rừng người đôm toàn bộ thể xác tinh thần. Ngay một khắc này, hưu, một sợi quang mang phá không mà tới, mang theo lực lượng đáng sợ nháy mắt quán xuyên cự thú miệng. Lực lượng cường đại thậm chí trực tiếp đem cự thú đầu mang lệch, làm cho một khẩu cắn được bên người thật lớn cây cối trên thân, đem thật lớn thân cây đều cắn thành cặn bã. Lợn rừng người đôm mắt trợn tròn, trên mặt hoảng sợ chưa định, rát, mà lúc này, cự thú hú lên quái dị, tức giận xoay đầu lại, hướng phía mũi tên nơi phát ra chỗ nhìn lại, nhưng thấy cách đó không xa ngoài rừng, một cái hắc ám tinh linh nhíu mày, chậm rãi đem trong tay trường cung thu hồi lại, mà sau lưng hắn, một cái chỉnh tề thú nhân đội ngũ đang đứng ở hậu phương. Đối mặt cái này như là di động gò núi cự thú. Trong mắt mặc dù tràn đầy khẩn trương, nhưng không có mảy may e ngại. Rát, cự thú lớn tiếng kêu quái dị, bỏ qua lợn rừng người đôm, phiến lên cái kia xấu xí cánh thịt, hướng phía hắc ám tinh linh cùng phía sau hắn đội ngũ khí thế hung hăng vọt tới. Bài sơn đảo hải núi thịt phảng phất nhấp nhô sóng cả. Ven đường những nơi đi qua đại thụ hướng phía hai bên sụp đổ, nhấc lên ngập trời bụi mù, uy thế một thoáng là đáng sợ dọa người. Toàn thể chuẩn bị, nghênh chiến, hắc ám tinh linh sắc mặt ngưng trọng, trước đó chấp chính quan Winnie chính sách là co vào chiến lực, không có ý định trêu chọc những này cường đại cự thú. Nhưng là theo thời gian trôi qua, đầu này cự thú hành động con đường khoảng cách tổ rồng bộ lạc thực tế là quá gần. Cũng chỉ có thể đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước. Chuyến này hắn mang ra tổ rồng bộ lạc nhiều hơn phân nửa siêu phàm giả thú nhân. Còn lại trên cơ bản đều là cao cơ động bán nhân mã kỵ xạ binh. Lấy siêu phàm giả thú nhân ở phía trước thay phiên chống lại. Bán nhân mã du kỵ binh tại quay chung quanh xạ kích. Chưa hẳn không thể lấy cái giá thấp nhất đem đầu này cự thú vây giết. Số một phương án, lên, theo hắc ám tinh linh vung tay lên. Hắn hậu phương trong quân đội rõ ràng so thú nhân khác cao hơn một cái đầu. Vô cùng cường tráng siêu phàm giả thú nhân đội ngũ đỉnh lấy thật lớn thạch thuẫn vọt ra. Đón cự thú xông tới. Cùng lúc đó, sau lưng bán nhân mã quân đội hướng phía hai cánh tách ra. Vòng quanh cự thú phi tốc bắt đầu chạy, kéo cung cài tên, ngay lập tức tiễn như mưa xuống, hướng phía cự thú bao phủ đi vào. Mà lúc này, hắc ám tinh linh cũng là yên lặng kéo trong tay trường cung. Tiễn trên thân lóe ra nhàn nhạt đấu khí quang mang, một mũi tên nhanh như thiểm điện quán xuyên chạy cự thú trong thân thể chân phải. Chỉ một thoáng, cự thú chính là như chiếc nhanh như chớp. Hết lần này tới lần khác lại mất đi khống chế xe tải. Âm vang đổ sụp xuống dưới, đem cây cối mặt đất đều là va sụp phấn toái. Đồng thời, giờ thật lớn thạch thuẫn thú nhân siêu phàm giả nhóm, đã là cho đến trước người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,